One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, đối chiến nữ đế. Reinhardt đến cùng làm cái gì? Nếu như Hancock lúc này không sinh khí lời nói liền có thể phát hiện. Muội muội của nàng nhóm trên thân thể quấn quanh lấy Reinhardt niệm lực. Đơn thuần một điểm niệm lực không cách nào như thế nhẹ nhõm điều khiển nhân thể. Chớ nói chi là can thiệp các nàng nội tâm ý nghĩ. Nhưng là những này niệm lực tăng thêm Reinhardt ý chí của mình về sau nhưng là khác rồi. Đây chính là Reinhardt học được mới chiêu số. Đem niệm lực xem như bút vẽ. Tại người khác thân thể bên trên tiến hành tràn đầy bản thân tâm ý hội họa. Thông qua đem tràn đầy tâm tình mình ý chí rót vào người khác trong cơ thể. Từ đó thực hiện đối với người khác cảm xúc điều khiển kỹ xảo. Miss Goldenwick Marian muốn dùng chiêu số này ngoại trừ nàng bản thân liền có thể điều động lực lượng của ý chí bên ngoài. Còn cần thôi miên đồ án cùng thôi miên thuốc màu phối hợp. Nhưng là Reinhardt không cần. Ý chí của hắn so Marian mạnh hơn. Hơn nữa còn có thiết huyết người. Dạng này có thể cường hóa tâm chi lực thành tựu. Hắn có thể càng tùy tiện dao động lòng người. Tỉ như giờ này khác này. Sandersonia cùng Marigold cảm xúc bị Reinhardt giao phó tâm tình của các nàng bao trùm. Để các nàng chỉ có thể phục tùng Reinhardt cảm xúc. So Doflamingo Parasite càng mạnh cường lực. Marigold đưa tay ra muốn chặn lại nữ để đánh phía Reinhardt một cước. Đáng giận. Pirate Empress không cam lòng cắn môi. Đột nhiên kiềm chế lực đạo. Nhẹ nhàng dẫm tại muội muội trên bàn tay mượn lực nhảy lên. Trên cao nhìn xuống hung hăng trừng mắt phía dưới Reinhardt. Reinhardt ngẩng đầu nhìn từ đỉnh đầu hắn xẹt qua Hancock. Nhẹ nhàng cười. Cho ngươi cái đề nghị nữ đế. Mặc váy thời điểm không cần làm lớn như vậy động tác. Nữ đế căn bản vốn không lý Reinhardt. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng tại trên môi một điểm. Sau đó lôi ra một cái đào tâm đặt ở tay trái. Về sau tay phải kéo một phát. Đào tâm đón gió liền dài. Sau đó bị tay phải kéo về phía sau rất dài. Sleep arrow. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đào tâm bên trong. Vô số màu hồng phấn mũi tên phảng phất bão tố đồng dạng hướng phía Reinhardt mà đến. Reinhardt cười cười. Vẫn không có tránh né. Một giây sau. Sandersonia thân thể du động. Giang hai cánh tay ngăn tại Reinhardt trước mặt. Tóc rắn hướng phía mũi tên nghênh đón tiếp lấy. Hỗn đản. Nữ đế chỉ có thể kết thúc công kích, nhẹ nhàng rơi vào đứt gãy trên vách tường. Dù cho Hancock đã thu tay lại, nhưng là đã phát ra ngoài công kích y nguyên trong nháy mắt để Sandersonia tóc toàn bộ biến thành tảng đá, đáng sợ năng lực. Reinhardt lại lần nữa cảm thán. Mero Mero Nomi không chỉ là có thể làm cho bị Boer Hancock dẫn dụ người biến thành tảng đá. Công kích thời điểm. Chỉ cần bị đụng phải đồng dạng lại biến thành tảng đá. Bất quá loại biến hóa này hẳn là có thể dùng Haki chống cự. Hoàng tỷ, chấm ngoặc kép, may mắn ngăn trở một kích này Sandersonia đầu đầy mồ hôi lạnh. Kém một chút liền chính mình cũng biến thành hòn đá. Không đúng, cái này không đúng. Bị nữ đế sách ở trên tay bà Neon khó có thể tin tự lẩm bẩm. Cái này nam nhân là hệ Paramecer niệm lực trái cây năng lực giả. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Loại này vặn vẹo nhân loại ý chí năng lực. Reinhardt hẳn là căn bản làm không được mới đúng a. Hỗn đản. Nữ đế phía sau tóc đen không gió mà bay. Vô hình khí thế một đợt nối một đợt lan tràn ra. Nàng có chút không đành lòng nhìn một chút ngăn tại Reinhardt trước mặt hai cái muội muội. Sau đó ánh mắt trầm xuống. Xin lỗi, Sonia, Mary, muốn trước để cho các ngươi nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chỗ đứng lập vách tường đột nhiên vỡ nát. Nữ đế đã lấp lóe mà ra. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Sandersonia đầu bên cạnh. Đụng, Hancock đùi phải hơi mơ hồ. Sandersonia hai mắt trong nháy mắt gấp bội. Đầu hướng bên ngoài bay. Mang theo thân thể cũng bay ra ngoài. Trùng điệp đập xuống đất, gần nửa đoạn thân thể đều đưa ra phía ngoài cung điện, rơi tại trong giữa không trung. Sau đó nữ đế mượn nguồn sức mạnh này trên không trung một trận xoay tròn. cải biến phương vị, lại là đồng dạng một kích đánh vào Marigold trên cổ. Viêm phát xà thần trong nháy mắt bay ngược mà ra, đụng gãy mấy cây cột về sau cũng đã mất đi ý thức. Thân thể mềm nhũn nằm trên đất. Ba ba ba ba, Reinhardt thưởng thức vỗ tay. Làm ra nhất quyết định anh minh à nữ đế. Nữ đế nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Hỗn đản, không tha cho ngươi. Tuyệt đối không tha cho ngươi. Vậy thì tới đi. Reinhardt đưa tay phải ra. Giơ ngón trỏ lên nhẹ nhàng ngoác ngoác. Để cho chúng ta đến đánh vỡ trở ngại chúng ta hữu nghị cuối cùng một vách tường. Perfume Femur. Cơ hồ trong nháy mắt. Nữ đế thoáng hiện đồng dạng xuất hiện ở Reinhardt trước người. Thon dài uyển chuyển trên đùi phải Busosoku Haki quanh quẩn lưu động. Hung hăng hướng phía Reinhardt đánh tới. Thật mạnh Haki. Reinhardt không khỏi cảm thán một tiếng. Cửu xà đảo đích thật là được trời yêu ái. Haki tu hành thật sự là quá phổ cập. Nữ đế Busosoku Haki tiêu chuẩn có thể xưng kinh người. Là chân chính chính lưu động Haki. Thậm chí đạt đến nội bộ phá hư tiêu chuẩn cũng không nhất định. Bất quá vẫn là không đủ. Nữ đế một kích thất bại. Reinhardt sử dụng niệm lực hơi đem thân thể của nàng nâng lên một điểm. Vừa vặn tránh khỏi nàng một kích. Mero mero melo. Nữ đế phản ứng xác thực không chậm. Thân thể một cái xoay tròn tiêu mất đi lực. Đồng thời thân thể bắn lên. Đào tâm trạng ba động mở rộng phạm vi bao trùm. Một vòng hướng phía Reinhardt mà đến. Đây cũng không phải là có thể đón đỡ chiêu số đâu. Reinhardt bay lên bầu trời. Nhẹ nhõm tránh đi một kích này. Đồng thời tay phải một nắm. Niệm lực tại nữ đế bên cạnh ngưng tụ. Trong nháy mắt hóa thành vô hình bàn tay lớn đưa nàng trói buộc. Ngạch, nữ đế một tiếng kêu thảm. Đồng thời tại niệm lực tiếp xúc đến nàng trong nháy mắt. Chôn giấu tại niệm lực bên trong ý chí bắt đầu phát lực. Ngô, chuyện gì xảy ra? Nữ đế đột nhiên cảm giác vô cùng bi thương. Nước mắt ngăn không được đồng dạng từ trong mắt trượt xuống. Nàng đột nhiên rất muốn khóc. Đùa gì thế? Ngươi cho rằng thiếp thân là ai? Hùng hồn Haosoku khuếch tán ra. Dư thừa cảm xúc trong nháy mắt tan thành mây khói. Quả nhiên, cũng chỉ có thể dùng đến ngược hành hạ người mới mà thôi. Reinhardt cũng không thất vọng. Nếu như ý chí lực thật sự có mạnh như vậy lời nói. Mảnh này biển cả đã sớm không tới phiên trái cây năng lực giả cùng Haki những người sử dụng khoa. Trương, nữ đế tránh thoát Reinhardt cảm xúc ảnh hưởng đồng thời. Trói buộc chặt nàng niệm lực cũng bắt đầu hóa đá. Trực tiếp biến thành tảng đá. Ngay cả thực thể hóa niệm lực đều có thể hóa đá. Reinhardt có chút ngạc nhiên. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không có như vậy kỳ quái. Dù sao cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm nữ nhân này thế nhưng là một cước đem Smoker trong tay. Siston Nanasaku đều đá thành tảng đá trực tiếp đá nát bang. Perfume Femur Magner. Tránh thoát trói buộc trong nháy mắt. Nữ đế đạp nát đại địa kích xạ mà tới. Không khí vỡ vụn kêu rên. Khuấy động khí lãng tựa hồ muốn thổi bay hết thảy. Mạnh mẽ tuyệt đối đá kích phút chốc mà tới. Reinhardt lại chỉ là tay phải một nắm. Niệm lực lại lần nữa đem nữ đế trói buộc. Đồng thời, Reinhardt ý chí lại lần nữa phát động. Lần này là bắt đầu hướng Boer Hancock trong cơ thể quán chú mà đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.